Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109898. Ngoài dự đoán mọi người. Gác sách, còn một tháng trôi qua, Long Bàn Lĩnh đệ tử đại hội đúng hạn cử hành. Tổ chức tên đệ tử này đại hội địa điểm, ở Long Bàn Lĩnh một tòa thiên nhiên sơn cốc. Tòa sơn cốc này, ở giữa bằng phẳng, chu vi từng vòng vườn quanh đi tới. Địa thế vô cùng thích hợp tổ chức cùng loại đại hội. Long Bàn Lĩnh các thế gia, sớm trước một bước thanh lý qua sơn cốc, bố trí xuống lôi đài cùng trận pháp. Lần này đệ tử đại hội, cũng không có hạn chế ngoại nhân tiến nhập, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch thuận lợi vào đại hội hiện trường. Bọn họ tới tinh sớm, dự thi tu tiên gia tộc và môn phái nhỏ, chỉ non nửa, người của Lý gia còn chưa tới. Lý Di Mỹ đứng ở Lý gia trong đội ngũ, đè xuống trong lòng khẩn trương. Lần này là của nàng cơ hội tốt, không cho sơ thất. Nàng trong lòng cho mình cổ động, ý chí chiến đấu sục sôi. Thời gian một tháng này, trải qua Linh Ngọc đặc huấn, Lý Di Mỹ lòng tin của mình càng nhiều. Ở chỗ này trước, nàng xuất ra phụ thân di vật, đi đổi lấy Linh Ngọc bí kỹ, nhưng thật ra là một lần đánh bạc. Bí kỹ rất chân quý, nhưng thượng phẩm linh khí ở Trường Ninh núi chân quý hơn. Nàng do dự chừng mấy ngày, chỉ có hạ quyết tâm. Lý Di Mỹ mình nhãn quang rất có lòng tin, bình thường ở chung, Linh Ngọc mỗi tiếng nói cử động, mơ hồ có thể nhìn thấy xuất thân của nàng, cũng không phải bình thường tán tu đơn giản như vậy. Hơn nữa, nàng từ nhà mình thúc bá nơi đó nghe qua, vợ chồng này thực lực rất mạnh. Không ai xem qua bọn họ xuất thủ, nhưng bọn hắn mỗi một lần mang về con mồi, đều không phải là người tầm thường dám săn giết. Hướng Linh Ngọc học tập bí kỹ, Lý Di Mỹ thấy được sự cường đại của nàng, ba hạng bí kỹ, càng học càng thấy được không đơn giản, căn bản không phải gia tộc truyền thụ bí kỹ có thể sánh bằng. Lý Di Mỹ thậm chí chủ động ra một chuyến môn, đi trong núi rừng săn thú, để nghiệm chứng chính mình tân học bí kỹ. Khi nàng phát hiện, trước đây cần 3, 5 người mới dám đi săn thú loại, nhưng bây giờ có thể nhẹ nhàng tùng tùng chém giết. Lại không có bất kỳ hoài nghi. Nếu như vậy Tử còn đánh bại không được Lý Di Lan, chỉ có thể nói là không phải chiến đấu tội. Tồn cái này tâm tư, Lý Di Mỹ thỉnh thoảng lại đảo qua Lý gia đội ngũ. Kỳ quái, làm sao Lý Di Lan còn chưa tới đây lão tổ cũng không ở, lẽ nào lão tổ vẫn còn ở cho nàng bắt đầu tiến hành nghĩ như vậy. Lý Di Mỹ không khỏi sinh ra một tia ghen tị, nhịn một chút. Mới đem cái này sợi ghen tị đánh tan, lúc này, Lý gia bảo linh khí vòng xoáy bên trong thạch thất. Khí chất nhu nhược thanh tú thiếu nữ đang ở lau kiếm của mình. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nàng đang đợi lão tổ tin tức. Đột nhiên, một luồng hắc khí từ trên người nàng tràn ra, hóa thành một cái mông lung hư ảnh. Tiền bối, Lý Di Lan chứng kiến hư ảnh, kinh hô một tiếng, không khỏi nhìn đại môn. Lão tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất phát, cũng tiểu tùy lúc sẽ có người qua đây gọi nàng, vạn nhất bị người khác thấy. Sợ cái gì? Hư ảnh lạnh rên một tiếng, luyện khí tiểu tu sĩ, lá gan chính là tiểu, chính là hắn hiện thân trước người thì như thế nào xóa đi những người này ký ức, lại không phải là cái gì việc khó. Lý Di Lan thu liễm tâm thần, nhẹ giọng nói, là, vãn bối thất lễ, tiền bối lần này xuất hiện, nhưng có phân phó. Hư ảnh thản nhiên nói, lần này đệ tử đại hội, ngươi nghĩ biện pháp cùng Lý Di Mỹ đánh một trận. Tiền bối, Lý Di Lan giật mình. Trước đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối cũng đã có nói, để cho nàng tách ra Lý Di Mỹ. Vì sao đột nhiên đổi chủ ý lúc đó, nàng kỳ thực trong lòng không muốn, tổng muốn mượn cơ hội giáo huấn Lý Di Mỹ một trận. Một năm qua này, Lý Di Mỹ bị nàng không ngừng áp xúc trưởng thành không gian, nhưng vẫn bất khuất, Lý Di Lan trong lòng đã sớm khó chịu. Thế nhưng ở vị tiền bối này trước mặt, chính mình hoàn toàn không có quyền tự chủ. Cho dù không muốn cũng chỉ có thể nghe theo. Tiền bối trước xích qua nàng, không được qua một cái tiểu tu sĩ, có cái gì tốt để ý tầm mắt của nàng luôn là như thế hẹp, sau này khó có đại thành tựu. Lúc này mới bao lâu, tiền bối tại sao sẽ đột nhiên đổi thuyết pháp? Không cần lời nói nhảm, người chiếu làm là được. Bóng đen dứt lời, thật nhanh xếp thành một đoàn, trở lại trên người của nàng. Lúc này, bên ngoài có người hô, Lan tỷ, lão tổ muốn xuất phát. Biết, Lý Di Lan thật nhanh đem đồ vật đều cất xong, nâng kiếm ra mật thất. Nơi này là Lý gia tốt nhất tu luyện mà, Ngoại trừ lão tổ, chỉ có Lý Gia Nhất chịu xem trọng đệ tử có thể thời gian dài ở chỗ này bế quan. Trước đây, Lý Di Mỹ cũng có thể đi vào, đồng thời, bởi vì nàng phụ thân lúc sinh tiền rất được lão tổ xem trọng duyên cớ, mọi chuyện áp nàng một đầu, căn này tốt nhất phòng tu luyện, cũng là Lý Di Mỹ. Sau lại, Lý Di Lan thiết kế hãm hại Lý Di Mỹ, đưa nàng đuổi ra nơi đây, cuối cùng cũng chiếm phòng tu luyện này. Lý Di Lan này rất hài lòng, nếu như Lý Di Mỹ hoàn toàn biến mất, nàng kia liền hài lòng hơn. Đáng tiếc ngoại trừ hồi thứ nhất giúp nàng thiết kế Lý Di Lan bên ngoài, vị tiền bối kia nếu không chịu ra tay, mỗi khi nàng nhắc tới việc này, ngược lại sẽ bị một phen gian dậy. Lão tổ, chứng kiến từ lớn nhất phòng tu luyện đi ra người đàn ông trung niên, Lý Di Lan lộ ra vừa đúng cung kính. Ông tổ nhà họ Lý nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, là, Lý Di Lan đi theo ông tổ nhà họ Lý phía sau, từ nơi này đi ra ngoài. Rơi ở trên người nàng ánh mắt tràn ngập ước ao, nhưng nàng lại ổ một đám lửa. Trước đây Lý Di Mỹ ở thời điểm, lão tổ nàng nhưng là ngôn ngữ lộ vẻ cười, tuy nói hiện tại lão tổ nàng không sai, nhưng cùng Lý Di Mỹ so sánh với, cách biệt quá xa. Rõ ràng Lý Di Mỹ đã bị hắn phiết ra trọng bồi dưỡng phạm vi, nhưng vẫn là bằng mọi cách chiếu cố, không cho phép người khác khi dễ nàng. Dựa vào cái gì Lý Di Mỹ có tốt như vậy, số phận tiểu cô nương ôm tràn đầy ghen tị, gia nhập vào đội ngũ. Mặc dù nàng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn là không nhịn được hướng Lý Di Mỹ phương hướng nhìn lại, không chút nào phát hiện, mình ghen tị tới có chút không hiểu. Mặt trời mọc lên, trong sơn cốc người càng ngày càng đủ. Cho nên đặt trước vị trí đứng đầy, người chủ trì lên đài. Đó là một trúc cơ tu sĩ, niên kỷ 40 mấy tuổi, tóc quản được chỉnh tề, người mặc mới tinh càn khôn đạo bào. Có người nói lần này Long Bàn núi lớn biết, là Hạ gia phát khởi, Linh Ngọc phỏng đoán, vị này chắc là Hạ gia tu sĩ. Quả nhiên, người này tự giới thiệu, đúng là Hạ gia tu sĩ. Nói một phen lời xã giao sau, tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Lần này tỉ thí, chia làm luyện khí cùng trúc cơ lưỡng cây giai đoạn. Đầu tiên là luyện khí kỳ, mỗi gia có thể ra 10 người. Long Bàn núi gia tộc cùng môn phái nhỏ, lẻ loi tổng xấp xỉ 20, cũng liền có 200 nhân xâm vào tỉ thí. Tuy nói luyện khí kỳ đệ tử, tỉ thí tha không được bao lâu thời gian, có thể 200 người đóng lại, là một số lượng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ gia nguyên bản định là tự do lôi đài tái, sau lại phát hiện không được, không thể làm gì khác hơn là lâm thời đổi thành đào thải trước tái, đem đại bộ phận đào thải hết sau, lại tổ chức tự do lôi đài tái. Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, Hạ gia không có tổ chức loại này đại hội kinh nghiệm đúng vậy. Tử Nghịch là làm qua kiếm quân nhân, với trong môn phái các loại điều lệ như lòng bàn tay. Loại sự tình này, lúc đầu sớm nên nghĩ tới, coi như là đấu loại, cũng có thể nhiều ghim vài cái lôi đài, nếu không. Trên trăm tràng so với xuống tới, được từ lúc nào nhìn cục diện bây giờ. Đã bắt đầu loạn, lôi đài có thể hiện tại ghim, tài phán hiện tại tìm còn muốn nói rõ ràng quy tắc. Hoàn hảo Hạ gia thực lực bản thân cường đại, chấn được. Tuy là loạn điểm, nhưng còn đang khống chế trong. Bọn họ đứng địa phương, là sơn cốc ngoại vi, chuyên môn mở ra vội tới Long Bàn Sơn tán tu nhóm bảng quan dùng. Địa thế quan hệ, nơi đây lẫn nhau cao hơn, thị lực tốt, thấy phá lệ rõ ràng. Hắc, không có chắc quần chính là không có nội tình Nghe được lời của bọn họ, bên cạnh một gã tán tu nói một câu. Một gã khác tán tu hoành hắn liếc mắt. Nhắc nhở, không muốn thuận miệng nói lung tung, tiểu tâm bị Hạ gia nghe được như thế nào đây không phải là sự thực nha. Đằng trước tên kia tán tu không phục lắm, nhưng đến cùng vẫn là im tiếng. Hạ gia ở Long Bàn lĩnh thế lực rất lớn, bọn họ nghĩ tại Long Bàn lĩnh lẫn vào. Đắc tội Hạ gia liền phiền phức, đổi một địa phương xa lạ, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Đặt chân không dễ không nói lúc này ngồi Từ Nghịch trên vai. Mòi đầu của hắn hướng giữa sân nhìn lại. Lúc đầu hắn cảm thấy trận này đệ tử tỉ thí rất buồn chán, nhưng là bởi vì có thể ngồi Từ Nghịch trên đầu, làm cho hắn đặc biệt khoái trá, cũng liền phá lệ an phận. Trải qua phía trước 3 trận đấu loại, còn lại 25 người tham gia tự do lôi đài tái. Linh Ngọc hơi chút quan tâm một cái Lý Di Mỹ, thấy nàng ứng với dùng rất tốt, cũng không có nhiều quản. Nàng đem lực chú ý đặt ở Lý Di Lan trên người. Bắc Thiên kiếm tu truyền thừa đặc biệt nhiều, là u giới cũng không ngoại lệ, Lý gia không thể xem như là chánh tông kiếm tu truyền thừa, bất quá, đại bộ phận cũng là tập kiếm, Lý Di Lan cũng là như thế. Xem hai mắt, Linh Ngọc nheo lại nhãn, thấp giọng truyền âm. Cái này Lý Di Lan kiếm thuật, tựa hồ có hơi đặc biệt. Ân, từ chính là chính thống kiếm tu, liếc mắt liền nhìn ra không xong. Nàng đã mò lấy ngưỡng cửa của kiếm ý, thế nhưng, kiếm ý này tựa hồ có hơi cổ quái. Lý Di Lan bất quá luyện khí thất tầng, hiện tại là có thể mò lấy ngưỡng cửa của kiếm ý, là rất không dậy nổi sự tình. Nhưng kiếm ý của nàng chỉ tốt ở bề ngoài, thấy thế nào đều cảm thấy không xong. Trước mặt tay quá yếu, nhìn lại nàng có cái gì không xong. Tự do lôi đài tái bắt đầu, đầu tiên lên đài là một vị hạ gia đệ tử, hắn thực lực không tệ, liên tục đem hai người đánh xuống. Tự do lôi đài cuộc so tài hình thức tự do, nhưng hạn chế rất lớn, vừa mới bắt đầu liền lên đài, rất khó chống được cuối cùng. Cái này hạ gia đệ tử, 8 phần 10 chỉ là thăm dò dùng. Một gã dùng đến sò xét đệ tử, thì có thực lực như vậy, thảo nào hạ gia ở Long Bàn lĩnh thế lực lớn như vậy. Người thứ ba lên đài, tên này hạ gia đệ tử rốt cục nhịn không được, hiểm hiểm bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, lôi đài thế cục tương đối hỗn loạn, người mới hát thôi ta gặt hái, không ai có thể thắng nổi ba trận. Tự do lôi đài tái luyện khí tu sĩ mà nói, hạn chế quá lớn. Luyện khí kỳ chân nguyên không nhiều lắm, dưới bình thường tình huống trông đỡ không đến ba trận. Hơn 10 chàng qua đi, đại khái chỉ có 6, 7 người không có lên đi ngang qua sân khấu, mới chính thức tiến nhập chém giết. Có ý định đoạt giải nhất người, cơ bản đều đợi đến cuối cùng mới lên chàng. Nhất đến phía sau, dự thi người thực lực càng mạnh, này tự nhận thực lực chưa đủ người, ngược lại sẽ sớm lên sân khấu, thừa dịp tay thực lực cũng không mạnh, bắt một hai phen thắng lợi, đồng dạng có tốt thưởng cho. Bất quá sớm ra sân nói, hạng nhất sẽ không có trông cậy vào. Lý Di Lan đứng ở ông tổ nhà họ Lý phía sau, không khỏi tự do hướng Lý Di Mỹ nhìn lại. Lý Di Mỹ vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên có ý định đoạt giải nhất. Lý Di Lan ở trong lòng cười nhạt, nàng thật đúng là xem trọng chính mình, đều cho tới hôm nay, còn không chịu thua lúc đầu hai người bọn họ đều là luyện khí tầng 6. Thế nhưng ở không lâu, Lý Di Lan xông qua luyện khí thất tầng. Nàng nguyên bản chưa từng nghĩ mình có thể ở 17 tuổi đạt tới trước luyện khí thất tầng, không ngờ tới cái này thành tích, vẫn bị bóng đen xích một trận, nói nàng khiến người ta thất vọng, lâu như vậy chỉ có đột phá thất tầng. Liền nàng cũng không dám nói mình nhất định có thể đoạt được hạng nhất, Lý Di Mỹ một cái luyện khí tầng 6, cũng dám tiêu muốn. Phải biết rằng, hiện tại không có ra sân mấy người, đều là luyện khí tầng, nàng một cái luyện khí thất tầng kẹp ở trong đó đã tuyệt không dễ, luyện khí tầng 6 hanh. Mà Lý Di Mỹ, đồng dạng âm thầm chú ý Lý Di Lan. Lý Di Lan có ý định đoạt giải nhất, chuyện này nàng sớm đã có suy đoán. Lý Di Mỹ cũng hy vọng mình có thể đoạt giải nhất, bất quá, nàng cũng biết mình tu vi quá thấp, đoạt giải nhất hy vọng cũng không phải là rất lớn. Coi như vậy, nàng cũng phải thật tốt đánh trận này, nếu như nàng có thể ở cùng luyện khí tầng trong tỷ thi thắng được như vậy một hồi, tin tưởng lão tổ cũng sẽ nàng đổi mới. Chỉ cần trọng mới chiếm được lão tổ niềm vui, Lý Di Lan tính là gì muốn đem nàng đè xuống, tổng có cơ hội. Nửa năm này, Lý Di Mỹ khác tiến bộ không có, Linh Ngọc lời nói nàng nghe vào. Muốn chiến thắng địch nhân, đầu tiên phải tự làm đến tốt nhất, bằng không, lại hận cũng vô ích. Nàng là hy vọng ở trước mặt nhiều người như vậy đả đảo Lý Di Lan, nhưng so ra, nàng càng coi trọng lão tổ quan điểm. Không sai biệt lắm, Lý Di Mỹ nhìn trên đài người nọ, đó là hạ gia một tên đệ tử, luyện khí tầng 8 tu vi, tên là Hạ Đi, ở Long Bàn núi mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, xem như là so với khá nổi danh. Năm nào gần 18, tu luyện thiên phú rất cao, nhưng thực lực cũng không phải là mạnh phi thường. Nếu như nàng muốn thắng được có phân lượng một hồi, đây chính là một rất tốt voi. Giống, làm Hạ Đi thắng kế tiếp sau, Lý Di Mỹ nhảy lên đài đi. Lý Thị Di Thiến, mời Hạ Huynh chỉ giáo, nàng cất cao giọng nói, Hạ được ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi, cau mày một cái, ôm quyền hoàn lễ. Xin chỉ giáo, hắn cũng không đem Lý Di Mỹ cái này tay nhìn ở trong mắt, Lý Di Mỹ là Lý gia tương đối xuất sắc đệ tử, nhưng với hắn so với liền không coi vào đâu. 16 tuổi luyện khí tầng 6, hắn bất quá dài 2 tuổi, cũng đã luyện khí tầng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên đến lúc này mới lên đài, cái này Lý Di Mỹ, tự cho mình là cũng quá cao a. Hạ Đi Mạn bất kinh tâm nghĩ, thuận tay rút kiếm ra. Tài phán vừa nói bắt đầu, Lý Di Mỹ đột nhiên rút kiếm, động tác của nàng cực nhanh, tay chỉ có đè vào trên chuôi kiếm, kiếm khí đã phát ra ngoài. Hạ Đi lúc đầu không có để ý, thuận tay một kiếm, dự định đưa nàng đỡ. Không ngờ Lý Di Mỹ kiếm khí nhẹ bỗng, nhìn như ngăn trở, làm mất đi xảo quyệt góc độ chui ra ngoài. Hạ Đi lóe lên mà qua, kiếm khí từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hắn sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một kiếm này suýt chút nữa rơi vào trên người của hắn, nếu như đệ nhất kiếm liền thụ thương, vậy hắn coi như thắng trận này, kế tiếp liền khó. Hạ Đi chưng chú, nghiêm túc cùng Lý Di Mỹ đánh nhau. Ai biết, càng đánh trên mặt hắn mồ hôi càng nhiều. Đùa gì thế, đây là luyện khí tầng 6, mỗi một lần kiếm khí của hắn lúc rơi xuống, Lý Di Mỹ đó là có thể mau tránh ra, rõ ràng hắn coi là tốt. Mặc kệ đi phía trái vẫn là hướng bên phải, biến chiêu đều chuẩn bị xong, Lý Di Mỹ mau tránh ra góc độ đó là có thể ngoài dự liệu của hắn. Hạ Đi càng đánh càng hoảng sợ, vốn cho là mình thắng kế tiếp rất dễ dàng, ai biết so với xuống tới mới phát hiện, so sánh với một hồi còn khó hơn một ít. Lý Di Mỹ đột nhiên quát một tiếng, lòng bàn tay tụ khí, phi thân lên, một kiếm đánh xuống. Trảm nguyệt đánh, kiếm quang hiện lên, Hạ Đi cấp thiết một đỡ. Kiếm khí vừa lúc bổ vào thân kiếm của hắn, hắn thụ lực không được, lùi về phía sau đi. Khanh, thân kiếm rơi xuống đất, Hạ Đi ngốc, kiếm của hắn lại bị đánh nát, chưa xong còn tiếp, cách chương.